bạn đang lắng nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Hay. Mời các bạn cùng đến với tập cuối bộ truyện độc quyền của tác giả Nguyễn Văn An qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Rõ ràng có quan tâm, có lo lắng, ấy vậy mà không chịu thừa nhận anh có mặt ở đây là vì đón cô mà lấy em gái ra làm cớ. Phong không hiểu tại sao mỗi khi ở gần Đan Tiên, anh lại có cảm giác như mình đang ở cùng Diệp San. Đôi mắt của cô mỗi lần nhìn kỹ rất thân quen. Cô cũng có một số hành động khá giống với Diệp San. Cách thổi lên vết thương giúp anh giảm bớt đau đớn, cách quấn buộc băng gạc, thậm chí cô cũng thích ngắm sao. Bởi vì không nghĩ Đan Tiên chính là Diệp San, nên cho rằng hai người họ có nhiều điểm trùng hợp giống nhau là do Đan Tiên bắt chước Diệp San để thu hút sự chú ý, từng bước lấy lòng anh và thay thế vị trí của Diệp San. Mà anh lại cực kỳ ghét những ai đó có suy nghĩ nên đã tổn thương Đan Tiên hết lần này tới lần khác. Đỉnh điểm là vào cái hôm sinh nhật Diệp San. Suốt 9 năm qua, dẫu không có Diệp San thì hàng năm anh vẫn tự tay thiết kế và chế tác những món đồ trang sức khác nhau để làm quà tặng cô ấy, với suy nghĩ một ngày nào đó cô ấy sẽ trở về, nhận được những món quà mà anh đã kỳ công đặt hết tâm huyết vào nó để làm ra. Tâm trạng hôm đó đang tệ, mà về nhà lại không thấy bức ảnh của mình đâu, nên Phong mới nổi trận lôi đình, trút mọi bực bội lên người cô vợ, khiến cô tổn thương sâu sắc, buông lời tàn nhẫn. Anh như kẻ điên cần nơi phát tiết, thiếu chút làm hại vợ nghiêm trọng. May sao tiếng động khá lớn đã thu hút người lớn qua xem. Hành động điên rồ ấy của anh nhận về muôn lời chỉ trích từ bố mẹ. Ngay cả em trai anh cũng bất mãn thay chị dâu, không đồng tình với hành vi anh vừa làm. Tối đó ở riêng với Phong, đang bảo: sao anh chấp mê bất ngộ mãi không chịu thức tỉnh vậy? Đã hơn 9 năm rồi, Diệp San nếu còn sống thì em ấy đã sớm trở về. Anh đừng viện đủ cớ cho sự mất tích của em ấy nữa. Hãy chấp nhận là Diệp San không còn trên đời này đi. Diệp San không chết, anh chắc chắn sẽ tìm được cô ấy. Cứ cho là Diệp San còn sống đi. Vậy anh tìm em ấy về rồi sẽ làm gì? Anh nên nhớ hiện tại anh là người đã có vợ rồi. Anh phải có trách nhiệm với vợ của mình, chứ không phải người con gái khác. Chú thì hiểu gì chứ? Anh từng hứa sẽ bảo vệ cho Diệp San suốt đời, thì anh tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Khi anh kết hôn với Đan Tiên thì lời hứa đó đã không còn giá trị nữa rồi. Phong chợt rơi vào trầm tư, còn đang tiếp tục nói: anh làm tổn thương người con gái là vợ mình, chẳng lẽ anh không cảm thấy mình rất quá đáng? Em xin anh đấy, tỉnh táo lại đi. Anh cứ dằn vặt chuyện quá khứ, người khổ không chỉ mỗi anh mà còn có vợ anh và bố mẹ nữa đấy. Anh cưới Đan Tiên rồi thì hãy làm tròn bổn phận của người chồng với cô ấy, chứ đừng sống lỗi kẻo về sau hối hận. Anh không phải học trò của chú, không mượn chú dạy đời anh đâu. Em không dạy đời anh, mà phân tích để anh thay đổi. Trong bốn anh em chúng ta, người đào hoa phong lưu nhất là Luân, nhưng chú ấy luôn biết điểm dừng và có trách nhiệm với việc mà chú ấy làm. Về điểm này anh nên học hỏi ở chú ấy. Đan Tiên gả cho anh làm vợ, cả hai đã ăn nằm với nhau rồi, mà cứ đòi bỏ cô ấy vì một cô gái thì không hay đâu. Tôn trọng Đan Tiên cũng là tôn trọng chính bản thân anh đấy. Diệp San cũng không mong cố chấp tới mức đánh mất chính mình đâu. Em ấy càng không muốn anh mãi đắm chìm trong quá khứ đau khổ. Anh hãy tiếp nhận lời khuyên của bố mẹ, của bọn em, khép lại quá khứ ở đây đi. Từ mai sống hướng tới tương lai, đối xử thật tử tế với vợ của mình. Đan Tiên không làm gì có lỗi cả. Anh đừng tàn nhẫn với cô ấy như thể cô ấy đã làm điều gì sai trái mắc nợ anh ấy. Sau khi nói chuyện cùng với Đăng, Phong nghiêm túc suy nghĩ rất nhiều. Bao năm cố chấp, nghe không ít lời khuyên từ mọi người và cả những khẳng định Diệp San đã mất, anh dần phải chấp nhận một điều mà mình không hề mong muốn. Đăng nói đúng, cho dù anh bất mãn với cuộc hôn nhân này thì cũng không nên đối xử tệ bạc với cô, vì cô chẳng làm gì quá đáng nghiêm trọng. Trái lại, cô luôn nhẫn nhịn và cố gắng làm một người vợ tốt để cải thiện quan hệ vợ chồng. Có lẽ anh nên thay đổi, không nên cứ có chuyện không vừa ý là trút giận lên cô. Vậy mà khi Phong đang suy nghĩ thì nhận được tin nhắn của Luân. Vợ chồng anh lại cãi nhau đấy à? Em thấy chị dâu và Quỳnh đang ngồi uống rượu tâm sự ở quầy bar. Có một người đàn ông đang ngồi uống rượu cùng họ. Anh có định đến đón chị dâu không, hay để lát em đưa cả hai về? Kèm với những dòng tin là hình ảnh hai nữ một nam đang ngồi cụm ly uống rượu. Anh không nhắn lại nhiều, chỉ bảo em trai đóng cửa sớm rồi lấy chìa khóa phóng xe đến bar. Anh biết cô xinh đẹp, có rất nhiều người thích cô, nhưng không nghĩ người đàn ông làm sếp cô lại dám lên mặt đòi góp ý. Đừng tưởng anh không nhìn ra cậu ta có tình cảm với vợ anh. Mà chính bởi cậu ta nhiều chuyện nên anh mới giận cá chém thớt, làm khiến cho cô đau rát khó chịu, nói lời động chạm đến lòng tự ái. Kết quả là anh giận cô một thời gian dài, không buồn ngủ chung và không buồn chạm vào cô nữa. Nhưng rồi chính anh lại là người không chịu được cảnh trai đơn gối chiếc, khi mà anh sớm đã quen có cô nằm bên cạnh. Thành ra sau thời gian ghim cô, anh vứt bỏ liêm sỉ tự mình bò về phòng. Nhớ cái ngày cô đi ăn cùng công ty, khi cô gọi điện nhờ anh đón, anh vốn đang ở bên ngoài cách nhà hàng chỗ đó không xa, vẫn cái tính miệng nói một đằng, thâm tâm một nẻo, nhưng lại chẳng thể ngó lơ khi nghe được cuộc đối thoại giữa cô và đồng nghiệp qua điện thoại. Cô rượu say mề nheo đòi hỏi. Mới đầu anh tỏ ra không thuận theo, nhưng lúc sau vẫn chiều theo ý cô. Sau đêm say rượu, anh đã thông suốt chuyện của Diệp San, đồng ý với Đan Tiên sẽ sống chung hòa thuận. Tuy nhiên đời lắm bất ngờ, anh cực khổ tìm kiếm tung tích Diệp San đều không có kết quả. Vậy mà khi anh chấp nhận buông bỏ để bắt đầu một cuộc sống mới, thì cô ấy lại trở về tìm anh. Anh vẫn như thế, đối với cô gái mang tên Diệp San vẫn luôn săn sóc, chăm sóc và bảo vệ, nên anh đã không chút từ chối khi ông Đạt muốn gửi Diệp San ở lại nhà. Thật ra khi đưa ra quyết định này, anh có hơi đắn đo, vì dù sao anh cũng đã là người có vợ. Anh không muốn đôi bên khó xử, nhưng cũng không nỡ từ chối Diệp San, khi mà trong suốt hơn 9 năm qua, cô ấy đã phải sống thiếu thốn khi mất đi bố mẹ. Tuy anh dành cho Diệp San một loại tình cảm rất đặc biệt, thì vẫn không định bỏ qua việc xác thực thân phận của cô ấy một lần nữa. Bởi lâu nay, anh rất nghi ngờ con người ông Đạt, nghĩ rằng ông ta đưa một người khác có vài nét tương đồng giống Diệp San để giả mạo thân phận cô ấy đến bên anh nhằm mục đích khác. Nên tối đó sau khi nghe Diệp San kể lể về cuộc sống của mình, lúc cô ấy xả vào lòng anh, nhân lúc vuốt tóc Diệp San, anh đã lén lấy đi vài sợi tóc. Có điều Đan Tiên không hay biết, khi cô vô tình nhìn thấy Phong ôm Diệp San đã rất đau lòng. Đêm đến trằn trọc mất ngủ, nỗi bất an trong lòng lại không dám nói thẳng với anh, mà chỉ dám thủ thỉ một mình khi tưởng anh đã ngủ. Tuy nhiên những lời cô nói anh đều nghe được hết. Anh từng có ý định sẽ ly hôn vì nghĩ mình không yêu Đan Tiên. Nhưng khi Diệp San trở về, cảm xúc trái tim anh không còn mãnh liệt như xưa nữa. Hay chính là bởi anh đã công nhận Đan Tiên là vợ. Cô không làm gì sai với anh nên anh không có lý do, và hiện tại cũng không có ý định ly hôn. Thế nên anh tuyệt nhiên không một lần nhắc đến chuyện này. Mặc dù bên ngoài anh giữ thái độ thờ ơ, đôi lúc nói năng hơi khó nghe, nhưng không phải vì anh ghét cô, càng không phải vì bây giờ có Diệp San nên anh kiếm chuyện khiến cô không chịu đựng được mà ly hôn. Tất cả chỉ vì tính tình anh không tốt, không chịu thừa nhận bản thân đã xem cô là vợ. Anh vì sĩ diện, vì muốn xem nếu có Diệp San ở đây, cô có vì ghen mà làm ra những hành vi quá đáng hay không. Hơn hết, anh cũng muốn xác nhận lại tình cảm của mình một lần nữa cho thật chắc chắn, rằng anh cần Đan Tiên hay Diệp San. Cô chưa từng giận dỗi anh về chuyện của Diệp San, nhưng có lần anh suýt chút đã thất hứa với cô, khiến cô hiểu lầm. Đó là vào ngày sinh nhật mẹ vợ, thám tử được anh thuê để điều tra về vụ tai nạn của vợ chồng ông Chí Thành, bất ngờ liên lạc cho anh, muốn gặp gấp để trao đổi một số chuyện. Mà khi anh chuẩn bị ra ngoài, Diệp San nắm được tình hình nên đòi đi theo cho bằng được. Thời điểm đó anh không biết Diệp San hiện tại là giả mạo, nên cô ta bám víu đòi đi khiến anh không thể từ chối. Vì dù sao đó cũng là chuyện liên quan đến bố mẹ Diệp San. Khi gặp mặt thám tử, người đó chỉ muốn nói chuyện riêng với Phong, nên Tô Giáo Ánh không nghe được gì. Thám tử đã nói cho anh biết, đúng như anh nghĩ, vụ tai nạn năm xưa có liên quan đến ông Đạt. Theo thông tin tôi điều tra được thì trước đó một năm, ông cụ Tô đổi ý giao hết số cổ phần mà ban đầu định chia cho ông Đạt chuyển qua cho vợ chồng ông Chí Thành. Chắc vì vậy nên ông ta mới ghi hận, hãm hại cả nhà anh trai. Tại sao ông cụ Tô lại giao hết cổ phần cho vợ chồng chú Thành? Hiện tại tôi vẫn chưa biết rõ nguyên nhân, nhưng có tin là ông Đạt trộn ngọc trai giả vào lô hàng bị ông cụ Tô phát hiện nên rất tức giận. Chỉ vì mất cổ phần mà hại chết cả nhà anh trai thì chưa đủ thuyết phục. Anh tiếp tục điều tra xem còn nguyên nhân nào khác nữa không. Còn nữa, nhất định phải thu thập đầy đủ bằng chứng phạm tội của ông ta và tìm những kẻ có liên quan trong vụ án năm xưa giúp tôi. Người mà ông ta cử đi sát hại vợ chồng ông Chí Thành đều đã chết hết rồi. Cái gì? Không còn một ai sống sót. Đúng vậy, ông ta che giấu tội ác của mình rất kỹ, xử lý vô cùng gọn gàng. Người duy nhất biết những chuyện xấu ông ta làm chỉ còn mỗi trợ lý thân cận của ông ta thôi. Mà hắn ta sẽ không đời nào bán đứng chủ mình đâu. Tôi có được chút tin tức cũng nhờ có người gửi tài liệu cho tôi. Là ai? Tôi không biết, điều tra không được. Nhưng thông tin họ đưa và manh mối họ gợi ý sẽ giúp tôi tìm ra sự thật. Phòng ngẫm nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có một người duy nhất có thể biết anh đang điều tra ông Đạt và muốn hạ bệ nhà họ Tô, đó chính là Khiêm. Nhưng vì anh không chắc chắn, không có bằng chứng nên không tiện hỏi thẳng anh ấy. Trước khi Phong rời đi, thám tử có hỏi anh: cô gái vừa rồi thật sự là cô Diệp San ư? Ừ, tôi đã đưa đồng mẫu ADN của cô ấy và ông Đạt đi làm xét nghiệm, kết quả là có huyết thống. Vậy cô ấy có biết chuyện anh nghi ngờ ông Đạt là hung thủ không? Không, hôm nay theo tôi đến đây là vô tình biết tôi đang điều tra vụ tai nạn của bố mẹ cô ấy thôi, chưa biết tôi nghi ngờ ông Đạt. Anh có định nói cho cô Tô biết không? Tạm thời thì chưa, đợi có đầy đủ bằng chứng đi đã. Cô ấy đã mất bố mẹ, nếu bây giờ biết chính chú mình là hung thủ thì sẽ rất tồi tệ. Nhưng tôi e ông Đạt sẽ làm hại cô ấy, vì ông ta tuyệt đối không để ai điều tra được sự thật này. Tôi sẽ bảo vệ Diệp San, tuyệt đối không để ông ta có cơ hội đó. Mà chắc tạm thời ông ta không làm hại cô ấy đâu, vì ông ta đang lợi dụng Diệp San, muốn kêu gọi đầu tư từ chỗ tôi. Vậy anh sẽ đầu tư chứ? Tôi đang xem xét, nếu đầu tư có lợi cho tôi và công ty nhà họ Tô thì tôi sẽ, vì Diệp San rót tiền. Dù sao sau này tôi cũng giúp Diệp San đòi lại tất cả, còn không thì ông ta đừng hòng nhận được một xu. Tô Giáo Ánh ở ngoài đợi Phong lúc lâu mới thấy anh ra. Khi anh vừa xuất hiện, cô ta liền sốt sắng hỏi: thám tử nói gì với anh vậy? Không có gì, chỉ bảo tai nạn của bố mẹ em không phải sự cố, mà là có người cố tình hãm hại. Vậy thám tử có nói là ai không anh? Không, chưa điều tra được. Tô Giáo Ánh lén lút thở hắt. Phong không hề biết lúc đó cô ta lo sợ thế nào, chỉ sợ sự thật bị bại lộ, thân phận của cô ta sớm bị vạch trần trước khi hoàn thành nhiệm vụ ông Đạt giao phó. Phong thấy cô ta im lặng, ánh mắt vô định không có tiêu cử, thì tưởng cô ta đau buồn vì chuyện của bố mẹ nên an ủi: em cũng đừng quá đau buồn hay nghĩ ngợi gì cả, mọi chuyện đã có anh thay em xử lý. Vâng. Trên đường trở về, Phong mới sực nhớ hôm nay là sinh nhật của mẹ vợ. Anh mở điện thoại lên thì có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Đan Tiên, nên vội đưa Tô Giao Ánh về nhà rồi phóng xe thật nhanh qua nhà họ Đàm. Nhưng bởi vì việc anh để người phụ nữ khác về sống chung nhà đã khiến ông nội và mẹ vợ nổi giận, thành ra bữa tiệc gia đình vì chuyện của anh mà mất vui. Đan Tiên cũng vì thế mà giận anh. Hơn 9 năm mất tích, anh cảm nhận được rất rõ sự khác biệt của Diệp San so với trước kia. Có rất nhiều chuyện cô ấy khiến anh không hài lòng, sinh ra khó chịu, nhưng vì tình nghĩa cũ, anh vẫn bỏ qua cho những đòi hỏi quá mức từ Diệp San. Có lần Diệp San kêu ốm muốn anh đưa đi viện kiểm tra, anh vốn dĩ nghĩ nếu Đan Tiên không đồng ý thì anh sẽ viện cớ nào đó để từ chối. Có điều anh không ngờ vợ mình chẳng những không cấm cản mà ngay cả ghen tuông cũng chẳng có. Anh thầm tự hỏi là vì cô ấy quá rộng lượng hay cô ấy không sợ anh sẽ bỏ cô chọn Diệp San. Nhưng rồi anh từ chỗ em gái biết được cô ghen, chỉ là cô không muốn trong mắt anh cô mất đi giá trị, trở thành một người luôn ghen ghét đố kỵ với người khác, nên mới nhẫn nhịn không ý kiến để mặc anh muốn làm gì thì làm. Quỳnh còn nói với anh: em không biết anh thế nào, chứ chị San bây giờ khác hồi nhỏ lắm, con người chị ấy không thật chút nào. Rất nhiều lần em bắt gặp chị ấy lén lườm chị Tiên bằng ánh mắt dữ dằn, kiểu như rất ghét chị Tiên nhưng vẫn giả vờ thân thiện. Đáng tiếc bộ mặt xấu xa đó của cô ta Phong lại không được nhìn thấy, bởi lẽ Tô Giao Ánh diễn kịch quá giỏi. Cô ta biết rất nhiều chuyện về chuyện trong quá khứ của anh và Diệp San, lại thêm kết quả xét nghiệm ADN khiến anh dù có muốn nghi ngờ cũng không nghĩ cô ta là Diệp San giả mạo, mà chỉ nghĩ bản tính của Diệp San đã thay đổi, không còn lương thiện như trước nữa. Anh là đàn ông đã có vợ, để một người phụ nữ khác trong nhà đã là rất thiếu tôn trọng vợ mình rồi. Em biết anh thương cho hoàn cảnh chị San, nhưng anh cũng nên nghĩ tới cảm xúc của chị Tiên chứ. Quỳnh, anh tự biết mình phải làm gì. Tự biết của anh là quá mức thân thiết với chị San, khiến chị Tiên buồn mà không dám nói với ai hả? Cô ấy có nói rồi. Chị ấy đã nói gì với anh? Chuyện giữa vợ chồng anh, em hỏi làm gì? Được, em không hỏi. Vậy anh tính sao? Anh có định bảo chị San rời đi không? Rồi anh sẽ bảo, nhưng giờ chưa phải lúc. Tại sao chứ? Đó là việc của anh, em bớt hỏi đi. Không nói thì thôi, anh làm gì thì làm, đừng để đến lúc phải hối hận không kịp. Anh từng nghĩ, cho dù con người Diệp San thay đổi, thì cô ấy vẫn giữ được sự lương thiện mà không làm ra những hành động quá đáng, không thể chấp nhận nổi. Thế nhưng anh đã sai, sự việc xảy ra ở chùa ngày hôm đó dần khiến anh có cái nhìn khác về cô gái mà bản thân đã cực khổ tìm kiếm nhiều năm. Anh nhớ hôm ấy, khi phát hiện Đan Tiên và Diệp San đuối nước, Diệp San thấp thỏm trên mặt nước kêu cứu, còn có cả người Đan Tiên bị chìm lìm dưới hồ. Anh không dám chần chừ, vội nhảy xuống hồ bơi đến chỗ Đan Tiên. Nhưng Diệp San chớp lấy cơ hội, bám víu chặt vào anh, khiến anh dù cố gắng tách cô ấy ra thế nào cũng không được. Không ai biết anh lo lắng cỡ nào khi không thấy đầu Đan Tiên ngóc lên, mà bên này Diệp San cứ ôm chặt lấy anh hoảng sợ nói, Phong, cứu em với, em sợ. Em bình tĩnh lại đi, đừng ghì chặt anh như vậy. Anh vừa trấn an Diệp San, vừa gỡ cô ấy ra khỏi người mình để Quỳnh đưa Diệp San lên bờ. Tuy nhiên phải mất một lúc sau, anh mới có thể tách được Diệp San ra. Mà khi anh ôm được Đan Tiên ngoi lên mặt nước, thì cô ấy đã ngất lịm đi. Đó cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, anh hoảng loạn và sợ hãi khi suýt mất đi một người. Bấy giờ anh mới có thể khẳng định chắc chắn giữa Đan Tiên và Diệp San, người nào có vị trí quan trọng trong lòng anh hơn. Thấy Đan Tiên buồn, tự nhiên anh cảm thấy có lỗi với cô vô cùng, vì để cô ngâm mình dưới hồ nước quá lâu, dẫn tới hôn mê. Không phải anh không nhìn ra cô đang giận anh khi anh bảo vệ Diệp San tránh khỏi sự trừng phạt của gia đình cô. Cũng không phải anh hoàn toàn cho rằng Diệp San vô tội nên mới hỏi lại cô liệu có hiểu lầm. Thay vì khẳng định chắc chắn con người Diệp San không hề xấu xa hay có mưu đồ hãm hại như cô nghĩ. Nhưng từ thái độ của cô thì anh đã biết cô sẽ không bao giờ đổ oan cho người khác. Sau khi ra khỏi phòng ngủ, anh có qua phòng Diệp San nói chuyện. Mặc dù Đan Tiên đã nói giúp để cô ấy ở lại, nhưng anh tự biết tình hình nên muốn khuyên Diệp San dọn đến nơi ở mới. Có điều cô ấy nhất quyết không chịu, khóc lóc đáng thương. Em thật sự không cố ý đẩy Đan Tiên đâu. Chẳng lẽ anh tin vào suy đoán không có căn cứ của ông cụ Đàm mà không tin em sao? Con người em trước nay thế nào anh biết mà, em chưa từng hãm hại ai hết. Tuy thời gian anh quen biết Đan Tiên không nhiều bằng em, nhưng kể từ lúc quen cô ấy đến nay đã gần một năm, nên anh đủ hiểu Đan Tiên là người như thế nào. Cô ấy luôn nhẫn nhịn và nghĩ cho người khác. Đan Tiên sống rất thật, chuyện gì bất mãn quá cô ấy đều thẳng thắn nói ra, chứ không suy diễn linh tinh và nghĩ xấu cho người khác. Ý anh là sao? Là anh nghĩ em cố tình dìm cô ấy xuống hồ phải không? Chẳng phải ban nãy ở dưới nhà, chính Đan Tiên cũng nói chỉ là hiểu lầm, em vì hoảng loạn nên mới ghi cô ấy xuống. Em theo bản năng, muốn thoát khỏi đuối nước thôi mà. Vậy em có nghe ra, trong lời bao biện giúp em, có bao nhiêu phần mỉa mai không? Em... Tô Giao Ánh cứng họng, dương cặp mắt ngấn nước nhìn Phong. Anh thở hắt ra một tiếng yêu cầu cô ấy. Em sống trong nhà anh mãi cũng không tiện. Ngày mai anh sẽ bảo trợ lý Đông mua cho em một căn hộ. Em dọn qua đó sống đi. Em không muốn, em muốn ở đây. Anh nói phải nghe, em không nghe. Tô Giao Ánh hét lên phản đối, nước mắt rơi lã chã vừa khóc vừa nói. Anh đã từng hứa sẽ chăm sóc bảo vệ em cả đời cơ mà. Giờ anh nuốt lời, muốn hủy bỏ lời hứa đó ư? Diệp San, anh là người đã có vợ. Chuyện hồi nhỏ giữa chúng ta đều là chuyện trẻ con. Lời nói khi xưa cũng chưa đủ chín chắn. Em đừng nhớ tới mấy chuyện ngày đó nữa. Em không chịu. Anh muốn tốt cho em thôi. Em ở mãi nhà anh không phải chuyện hay gì. Người ngoài biết tin sẽ nghĩ về em không đúng. Còn nữa, người làm nhà Đan Tiên sẽ dọn qua đây. Đối với em càng không dễ dàng gì. Đan Tiên và em đã có mâu thuẫn, nhìn mặt nhau không vui đâu. Phòng khuyên hết nước hết cái, nhưng Tô Giao Ánh không chịu hiểu và cũng không chịu đi. Cô ta lấy cái chết ra đe dọa anh. Nếu anh nhất quyết đuổi em, chi bằng em chết đi cho xong. Em đã không còn bố mẹ, đến cả anh cũng ghét bỏ xua đuổi em. Vậy em còn sống làm gì nữa? Nói rồi, cô ta chạy ra ban công, muốn leo khỏi lan can, nhưng Phong đã giữ lại kịp. Anh không đồng tình với cách hành xử của cô ta, khó chịu nhăn mày. Em điên à? Phải, em điên. Anh xin em, đừng làm loạn nữa. Em làm loạn cái gì? Trong mắt anh từ khi nào em trở thành đứa con gái rắc rối khiến anh không vui vậy? Anh biết không, em rất thích anh, rất rất thích anh. Nhưng tại sao anh lại cưới vợ mà không chịu đợi em quay về? Anh đã từng hứa lớn lên sẽ làm bạn trai em, vậy mà anh lại nuốt lời, bây giờ còn ghét em. Anh không ghét em, nhưng em nên sống với hiện tại, thay vì nhìn lại quá khứ. Thời gian còn có thể khiến con người ta thay đổi, huống chi là những lời hứa hẹn vui ngày xưa. Anh có vợ rồi, em đừng thích anh nữa, vì anh không thể đáp lại tình cảm của em đâu. Anh yêu Đan Tiên ư? Câu hỏi đánh trúng tim Phong, lòng anh chợt xao xuyến. Hình ảnh của Đan Tiên lập tức hiện ra trong tâm trí. Khi nghĩ về lần đầu gặp cô và nhìn vào đôi mắt của Diệp San hiện tại, anh bỗng có cảm giác cô gái trước mặt mình vô cùng xa lạ. Phong không trả lời, Tô Giao Ánh nói tiếp. Ngay từ đầu, anh đâu tự nguyện cưới cô ta. Nếu gia đình cô ta không ép anh thì chỉ cần đợi thêm mấy tháng nữa là chúng ta gặp lại nhau rồi. Mọi chuyện ở hiện tại có lẽ đã khác. Lúc trước anh rất bất mãn với sự sắp đặt của người lớn là thật. Nhưng nếu anh nhất quyết không khuất phục thì chẳng ai có thể ép được anh. Những chuyện đã xảy ra sẽ không thể thay đổi, nên anh chọn cách sống chung với sự lựa chọn của anh. Chuyện giữa anh và Đan Tiên có ra sao thì đó cũng là chuyện riêng của vợ chồng anh. Em đừng nên can thiệp. Tô Giao Ánh không cam tâm bị đuổi. Cô ta cương quyết muốn ở lại nhà họ Lương cho bằng được, nên khi không thuyết phục được Phong thì liên tục lấy tính mạng mình ra đe dọa. Anh rất nhức đầu khi mắc kẹt ở giữa. Nếu giữ Diệp San, Đan Tiên sẽ không vui. Nhưng nếu một mực đuổi Diệp San, sợ rằng cô ta sẽ thật sự tự tử. Cuối cùng ở tình thế tiến thoái lưỡng nan, anh chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp với Diệp San trước. Đợi lúc cô ta bình tĩnh thông suốt vấn đề, anh sẽ lại nói đến vấn đề này. Để Đan Tiên không hiểu lầm, và cũng là muốn Diệp San biết anh đối với cô ta không còn giống trước, nên đã giữ khoảng cách, ít tiếp xúc với Diệp San hơn. Ấy vậy sự nhân nhượng của anh lại đem đến rắc rối cho anh, khi mà Diệp San ngày càng biến chất, không hề biết kiêng dè mà dám ở trước mặt anh cãi nhau với Đan Tiên. Đỉnh điểm quá quát hơn là tự ý mò vào phòng anh trong dáng vẻ không chỉnh tề, chỉ quấn mỗi một chiếc khăn. Hôm ấy anh đi làm về muộn, hỏi giúp việc được biết Đan Tiên cũng chưa về, nên tính lên phòng tắm trước đợi cô về rồi cùng ăn cơm. Nào ngờ khi anh vừa vào phòng tắm chưa lâu thì Diệp San đi vào, khiến anh tức giận quát cô. Ai cho em vào đây hả? Ra ngoài! Em ra ngoài. Không cho Diệp San có cơ hội nói trọn vẹn hết câu, anh đã lớn tiếng thể hiện sự giận dữ. Anh sợ vợ về sẽ hiểu lầm nên vội đuổi cô ta ra ngoài ngay. Đáng tiếc vẫn không kịp, Đan Tiên đã về rất đúng lúc, chứng kiến cảnh mà anh không mong cô thấy nhất, khiến cô thất vọng tột cùng, không chịu nghe anh giải thích. Mấy ngày cô đi công tác, anh thấp thỏm không yên vì không rõ khi nào cô mới quay về. Gọi điện nhắn tin thì cô hoặc là không trả lời, hoặc là rất thái độ. Nhưng anh có thể hiểu, chỉ là anh không chịu được khi phát hiện trong phòng cô có đàn ông. Anh càng bức bối hơn khi nhận được mấy tấm hình chụp được cảnh cô đi dạo biển với Khoa, cậu ta cõng cô về phòng, thế nên đã lập tức bay sang Thái ngay trong đêm. Khi anh cho người điều tra nguồn gốc của những tấm hình do một nick clone gửi tới, thì biết nick đó là của Diệp San. Thiện cảm đã ngày một mất dần, giờ lại thấy cô ta giở trò muốn phá hoại hôn nhân của anh thì càng thêm thất vọng. Nhưng Phong không biết sự thật là do người của Khiêm. Biết em gái sang Thái, lo em sẽ gặp nguy hiểm, nên Khiêm sai người ở bên đó âm thầm để mắt đến Đan Tiên. Khi người của mình chụp lại ảnh gửi Khiêm báo cáo tình hình, anh đã sai vĩ. Gửi mấy tấm hình này cho Tô Giao Ánh đi. Cô ta luôn muốn chia rẽ Đan Tiên và Phong, chắc chắn sẽ để Phong thấy được những ảnh này. Quả nhiên như Khiêm dự liệu, Tô Giao Ánh đã mắc bẫy, vừa hay giúp Khiêm kiểm chứng được trong lòng Phong có Đan Tiên hay không, mà đáp án không khiến anh thất vọng. Kể từ sau hôm Đan Tiên suýt chết đuối ở chùa, cô không còn nhẫn nhịn như trước nữa. Thích chửi ai thì chửi, đánh ai thì đánh, nhưng Phong lại chẳng thấy cô xấu tính. Chỉ là không muốn cô vì tức giận quá mất khôn, để người ta lợi dụng ly gián, rồi không may làm hại người khác, khiến bản thân vướng vào rắc rối. Anh đã nghĩ vợ rất yêu anh, cô sẽ không bao giờ chịu ly hôn. Nhưng khi nghe được lời đề nghị từ chính miệng cô thì anh không còn dám kiêu ngạo như trước nữa. Khi anh nhận ra bản thân mình yêu cô, cần cô thì điều anh sợ nhất chính là mất cô. Anh nhiều lần nhắc nhở Diệp San nên chú ý lời nói và hành vi của mình, nhưng cô ta lại xem lời nói của anh như gió thoảng bên tai, cho rằng anh sẽ mãi dung túng cô ta giống trước đây mà làm càn hết lần này tới lần khác. Đỉnh điểm là dám bịa đặt nói dối Đan Tiên rằng anh đã ngủ với cô ta. Thất vọng đến cực điểm, anh biết nếu còn không hoàn toàn chấm dứt với Diệp San thì Đan Tiên chắc chắn sẽ ly hôn. Nếu sau khi cô vừa trở về phòng, anh phẫn nộ chất vấn. Tôi ngủ với em hồi nào mà em dám ăn không nói có, khiêu khích Đan Tiên thế hả? Em không có, em vẫn chối được ư? Phong, em... Tô Giáo Ánh muốn tiến lại gần anh, nhưng anh lùi bước giữ khoảng cách với cô ta. Diệp San, em khác xưa tới mức tôi không còn nhận ra em nữa. Tôi đã nghĩ suốt 10 năm qua, dù hoàn cảnh sống của em không tốt, con người em có thay đổi, thì ít nhất em vẫn giữ lại chút lương thiện. Nhưng không, em càng ngày càng quá đáng hơn tôi tưởng. Tôi không thể tiếp tục để em sống trong nhà tôi nữa. Em về phòng, dọn đồ rồi ngày mai rời khỏi đây ngay. Anh... Đừng nghĩ đến việc lấy cái chết ra dọa tôi. Nếu em không tôn trọng mạng sống của mình thì tùy em, tôi sẽ không quản. Tại sao Đan Tiên làm sai? Cô ta đánh em đến bầm dập thế này mà anh chỉ trách mắng mỗi em mà không trách mắng cô ta. Em còn hỏi được sao? Nếu em không cố tình kiếm chuyện với Đan Tiên thì cô ấy sẽ đánh em à? Là cô ta gây sự với em trước nên em mới nói dối chọc tức cô ta thôi. Lời nói dối của em khiến tôi quá sợ con người em luôn đấy. Tôi sống với Đan Tiên hơn năm nay, chưa từng thấy cô ấy tự nhiên đi gây sự với ai bao giờ. Khi tôi cho phép em ở nhà tôi, dù cô ấy cũng không thích nhưng cũng không hề phản đối một lời. Đan Tiên luôn coi em là khách, vậy mà em lại cố tình muốn dìm chết cô ấy. Nhưng em lại không hề thấy có lỗi với hành vi sai trái của mình, ngược lại còn khiêu khích cô ấy. Em không cố tình đẩy Đan Tiên, em cứ việc cãi, còn tôi sẽ không tin em. Đoạn ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa em với Đan Tiên, cô ấy đã cho tôi nghe rồi. Cô ta gài bẫy để em nói mấy lời không đúng sự thật rồi ghi âm, chứ em không có như vậy đâu. Đủ rồi, em đừng biện minh cho việc xấu của mình nữa. Nể tình chúng ta từng rất thân, tôi sẽ không tính toán những chuyện em đã làm với Đan Tiên. Nhưng nếu em còn cố ý định hãm hại hay chọc giận cô ấy thì tôi sẽ không bỏ qua nữa đâu. Thấy thái độ Phong cường quyết mà bố mẹ anh cũng khuyên cô ta nên rời đi, Tô Giao Ánh bây giờ đã giả vờ thành khẩn rồi hối lỗi. Em biết sai rồi, em sẽ không bao giờ gây sự với Đan Tiên nữa. Nếu anh muốn em xin lỗi cô ấy thì em sẽ đi. Anh tha thứ cho em một lần này thôi. Tôi đã tha thứ cho em quá nhiều lần rồi. Tôi không cách nào tha thứ cho em thêm lần nữa. Thu dọn đồ đạc, ngày mai đến nơi ở mới đi. Tôi sẽ bảo người của mình sắp xếp chỗ tốt nhất cho em. Không nhiều lời, nói xong những điều cần nói, Phong vội trở về phòng thì thấy vợ đang viết đơn ly hôn. Buộc anh không che giấu tình cảm nữa mà thừa nhận người mình yêu từ lâu đã là cô chứ không phải Diệp San. Mặc dù Đan Tiên gay gắt làm căng, nhưng con người cô rất dễ mềm lòng, nên anh chỉ cần nói rõ và giải thích với cô thì cô cũng dần hết giận anh. Cứ tưởng sau khi giải quyết hết tất thảy mọi chuyện, cuộc sống của hai vợ chồng sẽ êm ấm hạnh phúc đến cuối đời, không còn vướng bận hay nợ nần ai khác ngoài cô và gia đình. Vậy mà sự cố bất ngờ ập đến khiến anh phải chứng kiến vợ mình rơi từ trên xuống đầu xe của mình. Cả người cô ấy đầy máu, hôn mê bất tỉnh, đến mất cả đứa con trong lòng. Trách bản thân không bảo vệ tốt cho cô bao nhiêu thì càng hối hận và dằn vặt nhiều hơn gấp bội, khi người mà anh cực khổ tìm kiếm nhiều năm nay lại là người mà anh đã từng rất thờ ơ lạnh nhạt, đối xử không tốt. Còn kẻ tưởng là Diệp San thật, hóa ra là giả mạo, nhưng lại không hay. Thời gian đầu còn hết mực bảo vệ, để đến cuối cùng dẫn sói vào nhà hại vợ con anh. Lỗi lầm này của anh thật sự quá lớn, không đáng được thứ tha. Một giọt lệ bất chợt rơi trên má, lòng quặn thắt khiến Phong hít thở có chút khó khăn, đã kéo anh trở về với thực tại. Nhìn vợ nằm yên tĩnh trên giường bệnh, trong căn phòng im ắng như tờ, chỉ có tiếng máy móc hoạt động. Anh nhẹ nhàng nắm tay cô, giọng điệu được đè thấp vẫn không giấu nổi sự nghẹn ngào. Em à, anh xin lỗi. Nếu có thể, anh tình nguyện san sẻ tuổi thọ của mình cho em, để em mau sớm tỉnh lại. Anh chẳng cần gì ngoài em cả, chỉ mong em vượt qua kiếp nạn. Những ngày tháng vui vẻ về sau, anh sẽ dùng cả tính mạng mình bảo vệ em thật tốt. Đau khổ nửa đời sau, để anh gánh chịu thay em. Thời gian thấm thoát trôi, Đan Tiên hôn mê đến nay đã 2 tháng. Mọi vết thương trên cơ thể đều đã lành, nhưng cô cứ mãi hôn mê sâu. 2 tháng qua, Phong tiểu tụy thấy rõ tâm trạng tồi tệ hệt như 10 năm về trước, thời điểm đầu anh nhận tin nhà họ Tô gặp tai nạn. Nhưng hiện tại nó càng lúc càng suy sụp hơn. Trước nay không hề tin vào thế giới tâm linh, thế nhưng vì cô, mỗi ngày đều cầu nguyện trước tượng Phật, hy vọng phép màu sẽ xảy ra. Ngày qua ngày, anh kể chuyện cô nghe, nói với cô hôm nay có những sự việc gì, nói cô biết anh và mọi người mong cô tỉnh lại đến thế nào. Cứ vậy ròng rã suốt gần 3 tháng kể từ ngày cô hôn mê, ông trời có lẽ đã động lòng, cuối cùng cô cũng có chút phản ứng. Khi đang nắm tay Đan Tiên, Phong chợt cảm nhận được ngón tay cô khẽ động. Mới đầu anh tưởng mình gặp ảo giác, nhưng khi chăm chú quan sát thật kỹ nhiều lần, thì anh đã xác định được chắc chắn. Lúc anh nhìn đến gương mặt nhợt nhạt khí sắc, mí mắt Đan Tiên từ từ mở ra, Phong kích động tới quên cả bấm chuông báo bác sĩ mà liên tục gọi tên vợ. Đan Tiên, Đan Tiên, em tỉnh rồi, em thật sự đã tỉnh rồi. Cô không thể cử động người mà chỉ có thể hơi liếc mắt nhìn anh đầy mệt mỏi, miệng muốn mấp máy nhưng không thốt được thành lời. Đúng lúc đó bố mẹ Phong đến viện thăm con dâu, thấy một màn trước mặt thì vui mừng khôn xiết, vội gọi bác sĩ. Bác sĩ nhanh chóng có mặt tại phòng bệnh, kiểm tra sơ qua cho Đan Tiên rồi hỏi cô có nhớ mình là ai không? Khó khăn hé mở đôi môi khô khốc, cô yếu ớt đáp, có, tôi nhớ hết, nhớ mình tên thật là Diệp San. Khi trả lời bác sĩ, ánh mắt Đan Tiên lại hướng đến Phong. Anh không nỡ đứng xa cô một chút nào, dù trước đó phải đứng xa một khoảng để bác sĩ thuận tiện khám cho cô, thì giờ phút này anh không kìm được nữa mà bước tới gần. Phong cúi đầu nhìn Đan Tiên với đôi mắt ửng đỏ. Em thấy trong người khó chịu chỗ nào, phải nói luôn với bác sĩ đấy nhá. Anh ở đây, anh sẽ luôn ở cạnh em. Đáp lại lời anh là hành động chớp mắt rất nhẹ của cô. Cô sực nhớ ra một chuyện, nóng lòng hỏi. Bác sĩ, con của tôi, đứa bé... Cô vừa mới tỉnh, bác sĩ không tiện nói thẳng, sợ cô không chịu đả kích mà ảnh hưởng đến sức khỏe, nên thay câu trả lời bằng câu khác. Sức khỏe của cô còn rất yếu, cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tạm thời nên hạn chế nói chuyện. Từ thái độ của bác sĩ và biểu hiện của Phong, lại nhớ ngày đó cô bị Tô Dao ánh hại thê thảm cỡ nào, nên cô đã tự biết đáp án. Đan Tiên trực tiếp hỏi thẳng, con tôi mất rồi, phải không? Không ai biết, cô hy vọng biết bao vào phép màu rằng em bé sẽ không sao. Thế nhưng sự thật, cô vẫn hỏng thai, vẫn không cách nào thay đổi. Vợ chồng cô còn trẻ, đợi cơ thể khi nào hoàn toàn bình phục, cô sẽ lại có con. Nghe đến đây, nước mắt ngưng tụ ở hốc mắt, lập tức tuôn thành hàng dài trên má. Đan Tiên bật khóc nức nở, Phòng đau lòng trấn an cô. Em à, chúng ta sẽ còn có con mà, em đừng khóc, được không? Mặc Phong và mọi người khuyên nhủ, Đan Tiên vẫn khóc rất nhiều. Kết hôn hơn một năm, vợ chồng cô mới có con, vậy mà chưa kịp vui mừng bao lâu thì bất hạnh đã ập đến, cướp đi sinh mệnh bé bỏng của họ. Nhớ đến kẻ hãm hại mình, trong mắt Đan Tiên ánh lên tia hận thù sâu sắc. Cô nhìn Phong, nói anh biết sự thật, là Tô Dao Ánh, cô ta là con gái của chú Đạt. Cô ta giả mạo em, là cô ta hại em, hại chết con chúng ta. Thấy cô kích động, Phong vội bảo cô, anh biết, mọi người đều biết hết rồi, cô ta cũng đã phải trả giá xứng đáng, cô ta vào tù rồi. Trước khi tống cô ta vào tù, anh và Khiêm đã trả thù thay em. Tại sao chú Đạt có con gái mà người nhà không ai biết chứ? Tại sao cô ta lại giả danh em? Chúng ta sẽ nói chuyện này sau được không? Em còn rất yếu, tạm thời đừng nghĩ ngợi gì cả. Bác sĩ nhắc nhở, cô hôn mê gần 3 tháng mới tỉnh, nên nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe sớm bình phục. Mẹ chồng lên tiếng, con nghe lời bác sĩ nhá, mọi người ai cũng đều lo lắng cho con lắm đấy, nên con phải mau khỏe lại nha. Nghe mẹ chồng động viên, Đan Tiên mới dần đến khóc. Kể từ lúc cô tỉnh cho đến lúc nhà họ Đàm nhận được tin vội vàng vào bệnh viện, thì Phong đều ở cạnh cô, nửa bước cũng không chịu rời. Ông cụ Đàm và bà Tú Diệp tuy biết Đan Tiên không phải con cháu trong nhà mình, nhưng vẫn rất thương cô. Khi nghe cô chủ động nói ra thân phận của mình, ông cụ Đàm đã bảo, dù cháu không cùng huyết thống với chúng ta, nhưng cháu đã làm con cháu nhà họ Đàm hơn 10 năm nay, thì sau này cháu vẫn mãi là một phần của nhà họ Đàm, chỉ cần cháu không chê. Sao cô có thể chê chứ? Bao năm qua, mọi người đối xử với cô rất tốt, cho cô một cuộc sống hơn hẳn trước khi cô mất trí nhớ. Hiện tại biết cô không phải cháu ruột mà vẫn thương yêu cô cầu còn không hết. Cô không rõ vì sao mình lại trở thành con cháu bị thất lạc của họ và được bố con Khiêm nhận nuôi. Cô muốn hỏi để biết rõ, nhưng bởi bản thân vẫn rất yêu nên mọi người hạn chế nói chuyện, tránh làm cô xúc động. Tuy nhiên nỗi đau mất con, mất đi bố mẹ cứ âm ỉ, gặm cắn linh hồn Đan Tiên, khiến cô buồn bã ủ rũ suốt một thời gian dài. Trong những ngày điều trị ở bệnh viện, ngoài Phong luôn bên cạnh cô, nói những chuyện tích cực, kể chuyện cười khiến cô vui, thì thành viên hai nhà cũng thay phiên nhau đến thăm. Ngày nọ, tâm trạng Đan Tiên tốt hơn, nên khi cô hỏi Khiêm sự việc 10 năm trước, Anh ấy im lặng giây lát rồi đem hết toàn bộ đầu đuôi ngọn ngành kể hết cho cô nghe. Nắm tay cô đang run lên vì khóc khi biết gia đình mình chịu biến cố lớn đều là do chú ruột. Khiêm an ủi cô. Mọi chuyện đã qua rồi, người làm chuyện xấu đều đang phải trả giá xứng đáng. Em đừng mãi nghĩ về chuyện cũ mà đau lòng. Bố mẹ em ở thế giới bên kia không mong em sống khổ đâu. Tại sao chú ấy có thể tàn nhẫn với gia đình em như vậy chứ? Chỉ vì ông nội đổi ý không phân chia cổ phần cho chú ấy mà chú ấy hãm hại cả nhà em ư? Chuyện chú ấy có con gái riêng, nhà em không hề hay biết gì luôn. Ông nội em chắc cũng không biết. Ông ta che giấu rất kỹ. Từ Tô Giao Ánh được sinh ra, ông ta đã đưa hai mẹ con họ sang Hàn Quốc sinh sống. Nếu không phải diện mạo hồi nhỏ của Tô Giao Ánh và em có nhiều nét giống nhau, ông ta cần con gái, lợi dụng tình cảm Phong dành cho Diệp San để bòn rút vốn đầu tư, thì chắc ông ta cũng sẽ không gọi Tô Giao Ánh quay về Việt Nam đâu. Đợi em khỏe lại, nhất định phải đi gặp ông ta, hỏi cho ra lẽ. Rốt cuộc, ông ta hận gia đình em đến nhường nào mà tàn nhẫn tới vậy? Trước mắt, sức khỏe của em mới là quan trọng nhất. Những chuyện khác gạt sang một bên đi. Nếu em muốn biết tường tận mọi chuyện, anh sẽ giúp em điều tra. Em không cần phải đi gặp con người xấu xa đó, khiến tâm tình em bị ảnh hưởng xấu. Em không sao, anh cứ để em tự tìm hiểu. Em nợ anh, nợ nhà họ Đàm quá nhiều rồi. Em không dám làm phiền nhiều đến anh nữa đâu. Khiêm không vui khi nghe Đan Tiên nói vậy. Mặt mày anh nghiêm nghị. Em không xem anh là anh trai nữa hả? Không phải, em... Nếu là anh em, đừng bao giờ nói chuyện khách sáo hay xa cách với anh. Chúng ta mãi mãi là gia đình. Em sẽ mãi là em gái của anh, có biết không? Đan Tiên xúc động, đôi mắt rưng rưng, giọng nói hơi lạc đi. Anh, cảm ơn anh. Cảm ơn vì năm đó bố và anh đã cứu em, cho em cuộc sống mới. Cảm ơn anh vì dù biết em không phải Uyển Linh, nhưng vẫn yêu thương em như em gái ruột. Đời này em nợ ân tình của anh, của bố mẹ, của ông nội nhiều quá. Em không biết phải trả sao cho hết. Không cần em trả, em chỉ việc sống tốt là được rồi. Mọi người đều mong em bình an, hạnh phúc. Đan Tiên xúc động xả vào lòng Khiêm. Cô cảm thấy mình rất may mắn vì thời điểm ấy gặp được người tốt là bố con Khiêm. Dù rằng họ cũng có mục đích riêng nhưng chẳng đáng kể. Cô không khỏi tự nhủ đời này kiếp này cô sẽ thay Uyển Linh trở thành một phần nhà họ Đàm, thay cô ấy báo hiếu phụng dưỡng ông nội và mẹ Diệp. Khiêm xoa tấm lưng Đan Tiên. Em không giận bố và anh đã thay đổi gương mặt khi chưa được sự đồng ý của em chứ? Em không, bố và anh đâu phải tự ý. Mọi người đã trao đổi với mẹ em và có được sự đồng ý của bà ấy rồi. Và lại theo như anh nói, năm đó em bị thương rất nặng, mặt bị hủy dung. Đã thế cũng chưa biết ai là hung thủ muốn giết gia đình em, nên mọi người đổi mặt cho em là cách tốt nhất. Hai anh em ôm ấp tâm sự đầy xúc động thì Phong ra ngoài về. Chứng kiến một màn trước mắt, anh còn nổi cơn ghen, yêu cầu Khiêm buông vợ mình ra. Này, cậu và Đan Tiên không phải anh em ruột, lần sau đừng có lợi dụng ôm vợ tôi không thích đâu. Đan Tiên cạn lời, nhìn Phong, còn Khiêm thì mặt mày xám xịt cau mày bảo. Anh nổi điên gì thế, đâu phải lần đầu anh em tôi ôm nhau. Trước kia không ai biết cậu và Đan Tiên là anh em giả, nên cậu mới được thoải mái ôm cô ấy. Nhưng mà giờ khác rồi, cậu không được làm như vậy nữa. Đan Tiên còn chưa ý kiến. Anh ý kiến cái gì? Tôi ôm em gái mình mà phải xin phép anh. Được anh cho phép thì mới được ôm hả? Ừ, tôi không cho thì cậu cấm được thừa thời cơ lợi dụng đấy. Tôi đàng hoàng bao nhiêu mà qua lời nói của anh sao tôi lại biến thành kẻ háo sắc thừa cơ hội rồi vậy? Bớt nhiều lời. Tôi nói rồi đấy, cấm cậu lần sau ôm Đan Tiên. Đan Tiên ngồi một bên hết tròn mắt quan sát hai người đàn ông cãi nhau ấu trĩ rồi lại tủm tỉm cười vì cái tính ghen tuông không đúng chỗ của Phong. Khiêm phát hiện cô đang cười thì nhướng mày về phía cô nói với Phong. Tuy anh là chồng Đan Tiên nhưng anh không được phép cấm cản hay quản tháo em mấy mặt đâu. Anh còn chưa hỏi Đan Tiên có đồng tình với yêu cầu vô lý của anh không mà đã dám lên mặt với người anh vợ này à? Kể đó, Khiêm bảo với Đan Tiên. Em gái, em nói một lời công bằng cho anh nghe đi. Trên gương mặt xinh đẹp khí sắc hồng hào, môi cô thấp thoáng ý cười như có như không, hắng giọng bảo. Chúng ta mãi là anh em mà, nên anh muốn ôm em lúc nào cũng được, em không phản đối hay khó chịu gì đâu. Lời này của Đan Tiên là mặt mũi ai kia méo xẹo, đầu chân mày Phong nhíu sâu, anh không chịu mà bảo. Anh không thích người đàn ông khác ôm vợ anh chút nào đâu nhá, vì anh ghen. Vậy hả, Thế ngày trước anh ôm đứa con gái khác, có nghĩ đến em cũng không thích không? Anh... Phong cứng họng hết cãi. Khiêm chứng kiến một màn yếu thế của Phong, nhịn không được bật cười trêu chọc. Phải rồi, trước đây anh không tôn trọng Đan Tiên, thì giờ lấy quyền gì mà đòi hỏi em ấy phải đáp ứng yêu cầu của anh nhỉ? Chả lẽ anh ôm đứa con gái khác được, mà em gái tôi ôm anh trai thì anh lại nhảy dựng lên ấy? Sao vô lý thế? Này, cậu im đi nhá, không nói được câu nào tử tế, đừng có mà đổ thêm dầu vào lửa đốt nhà người ta. Thì... Khiêm nhún vai nín cười bảo, nghiệp ai gây ra thì giờ bị quật, phải dáng chịu chứ oán thán gì nữa. Có tin tôi ném cậu từ tầng 3 ra ngoài cửa sổ xuống sân bệnh viện không hả? Có ngon làm luôn đi, để xem Đan Tiên có giận anh từ năm này qua năm khác không. Phong tức mà không làm được gì. Khiêm không định chọc dai anh nữa nên nháy mắt nói với Đan Tiên, anh còn có việc phải làm, ngày mai anh lại đến thăm em. Vâng, tạm biệt anh. Ừ, tạm biệt. Trước lúc rời đi, Khiêm cười cợt nói nhỏ với Phong, tạm biệt em rể, ngày mai gặp lại, xéo đi. Sau khi Khiêm vừa đi khỏi, Phong vội ngồi xuống bên cạnh Đan Tiên, giọng điệu trầm thấp nịnh nọt. Tuy anh biết trong lòng em chỉ có mỗi mình anh thôi, mà Khiêm cũng luôn xem em là em gái, nhưng anh vẫn rất ghét khi người khác ôm em đấy. Đan Tiên làm bộ mặt nghiêm túc, mặt lạnh tanh. Ai nói trong lòng em chỉ có mỗi anh? Anh tự tin quá rồi đấy. Anh biết, anh cảm nhận được hết mà. Ngoài miệng em cứ chối và giả vờ thì anh vẫn luôn biết rõ trái tim em chỉ dành cho mỗi mình anh. Đồ đáng ghét, em ghét anh thì có. Đan Tiên nắm tròn nắm tay đấm vào Phong. Anh cầm tay cô hôn xuống. Anh khẽ hỏi, em có giận anh không? Chuyện gì chứ? Vì anh đã không nhận ra em, còn vì nhớ em mà đối xử không tốt với em. Có giận? Vẻ mặt Phong đột nhiên ỉu xìu. Anh luôn tự trách bản thân về những sai lầm mình đã gây ra cho cô, không biết phải bù đắp sao mới xứng đáng được cô tha thứ. Thế nhưng những lời tiếp theo đây của Đan Tiên khiến tâm trạng anh phấn chấn trở lại. Cơ mà cũng không thể hoàn toàn trách anh được, tại gương mặt của em đâu còn giống trước, mà Tô Giao Ánh lại có nét giống em, nên anh tin cô ta là em cũng phải thôi. Xin lỗi em tha lỗi cho anh đấy. Bởi vì trước đây dù em mất tích, anh vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm. Trong lòng luôn có em, luôn nhớ đến em và giữ lời hứa giữa chúng ta. Hên là em mới thấy thật sự là Diệp San chứ không phải nhỏ em họ giả mạo kia. Hơn nữa trước khi anh biết sự thật thì anh đã yêu em, chọn em thay vì chọn cái đứa mạo danh em. Chứng tỏ tình cảm anh dành cho em rất lớn, nên em có thay đổi gương mặt, anh vẫn có cảm xúc với em. Thế nên em tha thứ cho những cái xấu trước đây anh đối với em đấy. Sau này yêu thương em hơn là được rồi. Nhất định anh chắc chắn sẽ bù đắp sai lầm của mình. Những chuyện không vui giữa chúng ta mình cùng nhau quên hết, vợ chồng mình bắt đầu lại nhé. Vâng. Một thời gian sau khi xuất viện, Đan Tiên muốn gặp bố con ông Đạt để hỏi chuyện, nên Phong đã đi cùng. Cách một tấm kính chắn, thần sắc của ông ta không còn tốt như trước, nhưng thái độ vẫn không chút ăn năn hối lỗi. Đối diện với vợ chồng Đan Tiên, ông ta nhếch miệng cười giễu. Không ngờ cháu gái tôi lại trở thành cháu nuôi của nhà họ Đàm, thân phận cao quý hơn hẳn khi còn là Diệp San nhỉ. Ông bớt nói giọng mỉa mai đi, tôi không muốn mất thời gian với ông. Hôm nay đến gặp ông mục đích chỉ có một. Tại sao ông có thể độc ác tới mức giết hại anh trai mình cơ chứ? Ông hận bố tôi tới mức không quan tâm tình thân máu mủ ư? Bố mày cướp tất cả mọi thứ tao trân quý, nên ông ta đáng phải chết. Bố tôi cướp gì của ông? Ông biển thủ tiền công ty, cháu ngọc trai giả, có ý đồ làm ăn bất chính mới bị ông nội thu hồi quyền sở hữu cổ phần. Những gì mà ông mất đều do ông tự làm tự chịu. Bố tôi không tranh không cướp của ông, vậy mà ông chỉ vì chuyện này mà hận bố tôi. Ông Đạt bật cười lớn tiếng bảo, nếu vì mỗi chuyện này thì ông ta chưa đủ để chết. Tao hận bố mày là vì tao và bố mày đều là con của ông bà già, nhưng ông ta lúc nào cũng được bố mẹ yêu thương, yêu ái hơn so với tao. Bố mày phạm sai lầm liền được tha thứ, còn tao thì hết lần này tới lần khác bị chửi, bị chê kém cỏi không bằng ông ta. Người phụ nữ mà tao yêu nhất cũng đem lòng yêu ông ta. Cho dù bố mày đã kết hôn với mẹ mày thì cô ấy vẫn không chịu buông bỏ. Ngay cả khi đã có con với tao cũng không muốn làm vợ tao, sống chết không chấp nhận gả cho tao. Đến lúc chết vẫn vấn vương bố mày. Tại sao? Tại sao bố mày dễ dàng có được tất cả mọi thứ, còn tao cố gắng tới mấy cũng không có được? Ông tự xem lại con người ông đi. Độc ác như ông, đến cả anh trai ruột còn mưu sát. thì ông lấy đâu tư cách đòi có được thứ mình muốn. Phong ở bên cạnh lên tiếng: mày câm miệng. Ông trời công bằng lắm, ác giả ác báo. Nếu ông sống tốt, có lẽ mọi chuyện đã khác, chứ không phải như hiện tại. Đến cả con gái ruột cũng phải ngồi tù chịu tội. Ông yêu thương mẹ của Tô Giao Ánh kiểu gì mà lại dạy dỗ con gái thành loại người tán tận lương tâm như ông vậy? Có lẽ người phụ nữ kia rất chán ghét bản chất con người ông nên mới không chấp nhận kết hôn cùng ông đấy. Bị động chạm, ông Đạt nhảy dựng lên, nói như hét vào mặt vợ chồng Đan Tiên: đều do chúng mày hại con bé, là chúng mày hủy hoại cuộc đời Tô Giao Ánh. Đừng đổ tội cho người khác khi chính ông là nguyên nhân, là người đã đẩy con gái mình vào tình cảnh hiện tại. Nếu ông không để cho cô ta đóng giả Diệp San với mục đích xấu xa, nếu ông là một người bố tốt, dạy dỗ cô ta thành người lương thiện, thì cô ta đã không bị thù hận che mắt, gây nên tội ác. Đây đều là báo ứng mà bố con ông phải nhận thôi. Còn mẹ mày, tao hận chúng mày, tao nguyền rủa chúng mày, tao cầu cho chúng mày sống không bằng chết, sớm ngày xuống địa ngục. Ông Đạt bị kích động, chửi rủa, liền bị giám sát nhắc nhở. Phong phẫn nộ trước những lời lẽ độc địa của ông ta, nên không để vợ ở đây nữa. Trước khi đưa Đan Tiên về, anh cầm phẫn mắng lại ông Đạt: ông tự hưởng mấy cái lời bẩn thỉu này đi, loại người tàn bạo như ông đáng phải nhận hình phạt thật nặng. Đan Tiên còn muốn đi gặp Tô Giao Ánh, nhưng Phong nhất quyết không đồng ý. Thứ nhất, anh không muốn cô vì những kẻ xấu xa kia mà nghĩ lại chuyện khiến bản thân đau buồn. Thứ hai là để tránh Tô Giao Ánh cũng như bố cô ta buông lời nguyền rủa làm ảnh hưởng tới cuộc sống của họ sau này. Trên đường về nhà, Đan Tiên không khỏi nhớ tới vụ tai nạn năm xưa. Buổi tối ngày hôm ấy, cả nhà ba người vừa rời nhà hàng để trở về khách sạn. Trên đường đi, bỗng có một chiếc xe con chặn đầu xe họ. Kế đó ở bên cạnh là chiếc xe tải lao tới, tông mạnh vào xe, khiến bố mẹ và cô đều bị thương. Cô nén cơn đau bỏ khỏi xe, nhóm người gây tai nạn cũng xuống xe đi tới. Ban đầu bố mẹ cứ nghĩ họ đến để giúp đỡ. Thế nhưng không, bọn họ nói thẳng ra mục đích của mình. Đoạn đường vắng vẻ, ngoài gia đình cô và những người chủ đích giết hại gia đình cô thì chẳng còn ai hết. Biết ý đồ, ông Chí Thành dùng thân thể yếu ớt cản họ lại, giục bà Lan mau chóng đưa con gái chạy trốn. Nhìn chồng bị bọn họ sát hại, bà Lan kìm nén đau thương, dẫn con gái bỏ chạy. Tuy nhiên chúng không định để một ai thoát chết nên giáo giết đuổi theo. Đường cùng, bà Lan chỉ đành ôm con gái nhảy cầu, trôi dạt theo dòng nước cuốn đi. Khi Diệp San tỉnh lại, đã trở thành Đan Tiên, sống dưới thân phận mới được ông Thế Trung bao bọc. Nghĩ đến việc nếu năm đó bản thân không may mắn gặp bố con ông Thế Trung, nếu không được họ kêu mang, thay đổi diện mạo, thay đổi tên họ, thì có lẽ cô đã chẳng may mắn sống đến hiện tại, và chắc cũng không thể gặp lại Phong. Bố mẹ tuy đã qua đời nhiều năm, nhưng vết thương lòng chỉ vừa mới đây, nên khi nghĩ lại chuyện xưa, Đan Tiên không cầm lòng nổi mà rơi nước mắt. Phong đang lái xe vẫn nhạy cảm phát hiện biểu cảm khác lạ của vợ. Một tay anh nắm tay cô trầm giọng hỏi: sao thế? Sao lại khóc? Anh đã bảo rồi mà, không được nghĩ tới những chuyện buồn. Mọi chuyện đều qua rồi, mình cùng nhau hướng đến tương lai, sống một cuộc sống thật vui vẻ, rạng rỡ, nhớ không? Đan Tiên hít thở mấy hơi, điều chỉnh tâm trạng đang hỗn loạn của mình. Cô nín khóc, lau nước mắt nhìn Phong rồi nói: em chỉ đang nghĩ, nếu năm đó em không may chết đi thì chắc chúng ta đã không nên duyên vợ chồng. Người làm vợ anh hiện giờ có lẽ sẽ là Tô Giao Ánh, hoặc nếu Uyển Linh vẫn còn sống thì cô ấy mới là vợ của anh. Đời này không có nếu như em nghĩ, thế nên em vẫn là em, vẫn là cô gái mà anh thương khi còn trẻ và yêu ở hiện tại cũng như sau này. Trải qua bao sóng gió thăng trầm, dường như tất cả chỉ là thử thách ông trời dành cho hai người họ. Dẫu xa cách bao lâu, dẫu không nhận ra nhau, thì vẫn có một sợi dây liên kết vô hình kéo anh và cô lại gần nhau. Đây chính là duyên và cũng là phận mà đời này nhân duyên đã được định sẵn. Phong hôn lên mu bàn tay của Đan Tiên, trong mắt lấp lánh tình yêu, giọng điệu anh trầm ấm dịu dàng. Trước đây anh không tin vào duyên phận, nhưng hiện tại thì anh hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối. Tin em chính là mối lương duyên mà ông trời đã sắp đặt sẵn cho anh. Dù em mang thân phận gì, dù gương mặt em thay đổi ra sao, thì cảm xúc anh đối với em trước sau vẫn giống nhau. Chứ không phải khi lấy em anh ghét em lắm hả? Không phải ghét, mà là anh bất mãn nên mới hành xử không đúng thôi. Chứ trước đó quan hệ giữa chúng ta cũng tốt mà, em không thấy thế hả? Ờ thì Đúng là trước khi bị ép cưới anh có tốt với em thật, nhưng đó là vì em mang họ Đàm. Hay anh... Không đợi Đan Tiên nói hết câu, Phong đã cho cô biết. Không phải vì em mang họ Đàm đâu, mà vì ánh mắt lần đầu chúng ta giao nhau, anh cảm nhận được sự thân quen từ chỗ em. Khi nói chuyện, anh thấy cũng rất thoải mái. Nếu Khiêm nói anh biết sự thật, thì có đánh chết, anh cũng không bao giờ phản đối cuộc hôn nhân của chúng ta. Nếu cậu ấy chịu nói sự thật với anh, có lẽ đã không có những chuyện đáng tiếc xảy ra. Nhưng mà chuyện cũng đã qua rồi, Khiêm có lý do của cậu ấy, nên anh không muốn oán trách. Sau này, anh cùng em báo đáp ân tình nhà họ Đàm. Vâng. Ở trong tù, sau khi vợ chồng Phong rời đi, ông Đạt ngồi một mình nghĩ lại chuyện xảy ra suốt thời gian qua. Từ lúc vợ chồng ông Chí Thành chết, cô con gái Diệp San mất tích, ông cụ Tô chịu phải đả kích nên sức khỏe ngày một yếu đi, nhưng vẫn không muốn giao công ty lại cho ông Đạt mà hy vọng ngày nào đó cháu của mình sẽ trở về. Đáng tiếc cho đến khi ông cụ Tô nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng có chút tin tức nào của cháu gái. Cuối cùng đành phải chuyển nhượng hết cổ phần của mình cho con trai út. Ông Đạt nghĩ rằng Diệp San đã chết nên mấy năm nay không có tung tích, ông ta chẳng buồn quan tâm hay nảy sinh kế hoạch nào cả. Nhưng sau này khi công ty cần vốn đầu tư để làm ăn, lại biết Phong đang âm thầm điều tra về cái chết của vợ chồng ông Chí Thành, nên ông Đạt liền có suy nghĩ muốn để con gái đóng giả Diệp San lừa tỉnh Phong, nắm bắt thông tin báo cáo lại ông ta. Sở dĩ Tô Giao Ánh có thể thuận lợi qua mắt Phong khiến anh hoàn toàn tin tưởng cô ta chính là Diệp San, bởi trong một lần nhiều năm về trước, khi sai người thu dọn đồ đạc của Diệp San, ông Đạt đã phát hiện ra cuốn nhật ký. Trong đó ghi lại rất đầy đủ chi tiết những sự việc kỷ niệm giữa Diệp San và Phong, nên ông Đạt đã đem cuốn nhật ký mình giữ giao lại cho Tô Giao Ánh, bắt cô ta trong thời gian ngắn phải ghi nhớ tất cả, học làm Diệp San. Tô Giao Ánh từ nhỏ đã cùng mẹ sang Hàn Quốc theo sự sắp đặt của ông Đạt. Đến năm cô ta lên 5 tuổi, bà Hoài Anh qua đời nên việc dạy dỗ cô ta đều do người của ông Đạt sắp xếp đảm nhận. Hàng năm, ông ta vẫn dành thời gian qua thăm con gái. Tô Giao Ánh không có mẹ bên cạnh, mà ông Đạt luôn nhồi nhét vào đầu con gái những ý nghĩ xấu xa về gia đình anh trai, khiến cô ta sinh ra thù ghét, dẫn tới Tô Giao Ánh dần trở nên ích kỷ, độc ác giống hệt như tính ông ta. Giao Ánh không hề yêu Phong, nhưng vì lời xúi dục của bố, vì muốn thay thế vị trí của Đan Tiên trở thành phu nhân tổng giám đốc một tập đoàn lớn, nên hết lần này tới lần khác bày mưu tính kế làm hại Đan Tiên, đến khi có cơ hội thì liền ra tay. Ngặt nỗi, mọi chuyện đều chẳng được như ý đồ hai bố con, kết quả còn phải lãnh hậu quả vô cùng khổ sở. Ấy vậy, bọn họ vẫn không biết hối cải, ở trong tù vẫn oán hận người đã tống bọn họ vào đây. Những kẻ gây tội ác cho cuộc đời Đan Tiên đều đang phải trả giá, cuộc sống dần bình yên trở lại. 2 tháng sau khi sức khỏe đã hoàn toàn ổn định, cô muốn đến thăm mộ Uyển Linh nên Phong đưa đi. Tại nghĩa trang yên tĩnh, một cô gái không chú ý đã đụng trúng Đan Tiên. Cô gái với bộ đồ đen trắng, đầu đội mũ xòe, che chắn phần lớn gương mặt. Không những vậy, cô ấy còn đeo kính đen. Khi đụng phải Đan Tiên, khiến bó hoa cúc trong tay rơi xuống. Cô gái vội cúi người nhặt bó hoa, miệng liên tục nói lời xin lỗi bằng tiếng Anh. Nhưng khi cô gái ấy nhìn đến gương mặt Đan Tiên, cơ thể cô gái thoáng cứng đơ, vô thức lùi bước chân, miệng lắp ba lắp bắp bằng tiếng Trung. Cô, sao cô vẫn còn... Ẩn sau lớp kính đen là đôi mắt ngập tràn kinh ngạc. Đan Tiên biết tiếng Trung nên hiểu cô gái đó nói gì. Hơi khó hiểu trước phản ứng của người đối diện, Đan Tiên cất tiếng hỏi, cô biết tôi sao? Người con gái đó che chắn rất kỹ, nhưng Đan Tiên vẫn có thể nhìn thấy phần gương mặt cô ấy. Lục tìm ký ức, hình như cô không quen biết cô gái này. Cô gái mất một lúc bần thần rồi nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, có chút khẩn trương lắc đầu. À, tôi nhận nhầm. Trao trả bó hoa vào tay Đan Tiên, cô ấy nói, xin lỗi vì đụng phải cô, hoa của cô đây. Dạ, không sao ạ. Đan Tiên mỉm cười xã giao. Sau khi nhận hoa, cô gái ấy cũng rời đi ngay. Thế nhưng Đan Tiên lại vẫn dõi nhìn theo bóng lưng cô gái khuất dần. Sao thế? Hình như cô ấy biết em. Vừa rồi cô ấy có bảo là nhận nhầm rồi mà. Nhưng em cứ có cảm giác như cô ấy biết em là sao nhỉ? Hay cô ấy từng gặp em ở đâu mà em không nhớ? Đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cô gái đó nhận nhầm thôi. Vâng, có lẽ vậy. Trong tiềm thức của Đan Tiên, tuy không có hình bóng cô gái kia, nhưng không hiểu sao mà một lần gặp thoáng qua này cứ làm cô suy nghĩ về cô gái đó mãi. Đan Tiên không biết đây là lần gặp gỡ định mệnh, khởi đầu cho những lần sau này, mà không lâu sau cô sẽ còn gặp lại cô ấy. Hai vợ chồng Phong đi đến phần mộ nhà họ Đàm. Ở trước bia mộ của Uyển Linh có ba nén hương vẫn đang cháy dở, cùng đó là bó hoa ly lớn, minh chứng cho việc ai đó đã vừa đến đây. Đan Tiên nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng phát hiện người quen nào. Thậm chí xung quanh nghĩa trang rộng lớn có mỗi cô và Phong. Lẽ nào bó hoa ly này là của cô gái ban nãy? Đan Tiên vẫn đang nghĩ ngợi thì Phong hỏi, sao lại bần thần nữa rồi? Em đang nghĩ, có phải cô gái vừa rồi đụng trúng em là người đã thắp hương và đặt bó hoa ly ở đây không? Ừ, có thể lắm. Anh thấy xung quanh đây không có ai khác ngoài hai chúng ta, mà nén hương vẫn còn phần gần nửa. Chúng ta chỉ từ ngoài cổng vào đây cũng chỉ gặp mỗi cô gái kia. Vâng, vậy vừa rồi cô ấy ngạc nhiên khi thấy em, chắc là vì gương mặt em có nét giống Uyển Linh. Cô ấy ắt hẳn biết Uyển Linh. Ừ, suy đoán của Đan Tiên không sai, nhưng cô sẽ không tưởng tượng nổi cô gái đó và Uyển Linh quen biết thế nào, giữa họ đã xảy ra những chuyện gì. Nhìn bức di ảnh của cô gái mãi mãi ở tuổi 15 có nhiều nét giống mình, Đan Tiên động lòng thương cảm. Uyển Linh, mặc dù chúng ta không có duyên gặp nhau, nhưng số phận đưa đẩy để tôi có cơ hội trở thành thành viên nhà họ Đàm, sống dưới thân phận vốn dĩ thuộc về cô. Tôi không chắc mình có thể làm tốt vai trò một người cháu, một người con, một người em đến mức nào. Liệu có tốt bằng cô nếu cô còn sống? Nhưng tôi xin hứa sẽ cố gắng hết mình làm tròn hiếu lễ với người thân của cô. Cô ở thế giới bên kia hãy cứ an tâm và yên nghỉ nhé. Tôi sẽ thay cô phụng dưỡng ông nội và mẹ, thay cô hoàn thành trọng trách của một người cháu, một người con. Rời khu vực mộ phần họ nhà Đàm, Đan Tiên đến phần mộ của gia đình. Đứng trước di ảnh bố mẹ, cô không kiềm chế tốt cảm xúc, đã rưng rưng rơi lệ, nghẹn ngào nói, bố, mẹ, con gái bất hiếu, hơn 10 năm qua không tới thăm bố mẹ, bố mẹ có giận con không? Phong lấy khăn lau nước mắt cho vợ rồi an ủi, bố mẹ không giận em đâu, vì em có lý do mà. Đúng vậy, cô không tới đâu phải vì cô vô trách nhiệm, mà vì cô mất trí nhớ thôi. Bố mẹ cô sẽ chẳng bao giờ oán trách, ngược lại ở thế giới bên kia họ sẽ rất vui khi biết cô luôn bình an sống với một thân phận mới. Hơn nữa trong suốt thời gian Diệp San mất tích đã có Phong thay cô thường xuyên đến đây, sở dĩ biết được chuyện này là thông qua một lần từng nói chuyện với Quỳnh. Nắm tay chồng, Đan Tiên khẽ bảo, cảm ơn anh đã luôn nhớ tới ngày giỗ của bố mẹ em, hàng năm đều thay em làm lễ sửa sang lại mộ phần bố mẹ. Chúng ta là vợ chồng, em đừng nói mấy lời khách sáo với anh nữa nhé. Mọi việc anh làm đều là tự nguyện vì em, không cần em cảm ơn hay là báo đáp gì đâu. Em biết ạ, anh chỉ mong em mãi mãi luôn vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh, vậy là đủ rồi. Vâng. Dưới bóng ô râm mát, Đan Tiên kể bố mẹ nghe cuộc sống của cô trong hơn 10 năm qua, từ những thăng trầm biến cố đến những may mắn mỉm cười. Tất cả cô đều kể hết, không sót một chuyện. Cuối cùng cô bảo, bố mẹ yên nghỉ nhé, đừng lo lắng cho con, vì em không hề cô độc một mình đâu ạ. Con có nhà mẹ nuôi, con có gia đình chồng, đặc biệt là chồng con luôn bên cạnh con. Sau này chắc cũng không còn ai nham hiểm độc ác như bố con chú Đạt muốn hại con nữa. Về phần công ty, con đã tiếp quản rồi. Thời gian này anh Phong và anh Khiêm vẫn đang giúp con giải quyết một số chuyện trong công ty, nhưng rất nhanh sẽ ổn cả thôi ạ. Con hứa với bố mẹ, con chắc chắn sẽ sống thật hạnh phúc. Bố mẹ ở thế giới bên kia, hãy cứ yên tâm. Rời khỏi nghĩa trang, Đan Tiên quyết tâm bỏ lại tất cả những chuyện không vui, những bất hạnh mình gặp phải trong quá khứ ở phía sau. Từ nay trở đi, cô sẽ không bao giờ nghĩ đến nữa, để cuộc sống không còn muộn phiền. Kể từ ngày đó, đời sống của Đan Tiên ngày một tốt lên. Trong phòng ngủ hai vợ chồng, ngoài bức ảnh cưới thì đã được treo thêm bức ảnh thời niên thiếu giữa anh và cô. Đứng nhìn Phong tỉ mỉ, cẩn thận treo hai bức ảnh, Đan Tiên khoanh tay, giả bộ bất mãn buông lời chất vấn. Em nhớ lúc trước anh từng bảo anh sẽ xử lý hết những đồ vật và kỷ niệm liên quan tới Diệp San cơ mà. Sao giờ lòi đâu ra bức ảnh ngày trước thế? Lúc đó anh nói dối gạt em đúng không? Phong vội giải thích. Không phải, anh nói thật. Anh còn tấm hình cũ này là vì trước đây anh có gửi file ảnh cho bên studio, nên anh đã kiểm tra lại tin nhắn và nhờ họ in ảnh mới giúp anh. Thật không? thật. Phong đến gần ôm Đan Tiên nịnh cô. Người trong hai bức ảnh này đều là em cả mà. Ngày trước em mất trí nhớ, em ghen với bản thân em. Ở ảnh bên trái anh có thể hiểu, nhưng giờ em nhớ hết rồi. Em vừa là Đan Tiên, vừa là Diệp San. Nên sau này đừng tự ghen với chính mình nữa nhé. Rồi sao ạ? Thì trước sau như một, người anh có cảm xúc duy nhất chỉ mình em. Vì em là Diệp San nên em tha cho anh đấy. Phong vừa hôn lên má Đan Tiên liền nghe cô hỏi. À, còn một chuyện. Theo em biết hàng năm anh đều tự tay chuẩn bị quà sinh nhật cho em. Vậy những món quà đó đâu rồi? Cánh môi Phong mấp máy chưa kịp đáp thì Đan Tiên đã nói tiếp. Anh tưởng Tô Giao Ánh là em nên em tặng hết cho cô ta rồi chứ gì? Không. Phong lập tức phủ nhận. Anh giải thích. Đúng là hàng năm anh đều chuẩn bị quà sinh nhật cho em. Anh cũng từng định đem những món quà đó đưa cho Tô Giao Ánh, nhưng có lẽ linh cảm mách bảo nên đổi ý giữ lại. Có điều khi hứa với em sẽ xử lý những thứ có liên quan đến Diệp San, anh đã đưa chúng cho trợ lý Đông để cậu ta bán đi, đem số tiền thu được quyên góp từ thiện. Tuy nhiên người đứng ra mua hết số trang sức là Khiêm. Gần đây anh mới biết khi cậu ta mang đến trả anh. Thế nên vật hoàn chủ cũ, tất cả đều đang được anh cất dưới phòng tầng 1. Em ở đây đợi anh xuống lấy lên em xem nhé. Thôi, đến giờ đi ngủ rồi, mai lấy cũng được. Nghe tới đi ngủ, hai mắt sáng quắc của Phong dần bị dục vọng xâm chiếm. Cũng khá lâu rồi, từ ngày Đan Tiên xuất viện. Vì để đảm bảo sức khỏe, cô được tốt nhất, nên lâu nay hai vợ chồng chỉ ôm nhau ngủ, chứ anh không dám tiến xa hơn. Gần đây đi khám, bác sĩ nói cơ thể cô đã ổn định hoàn toàn, có thể sinh hoạt bình thường trở lại. Phong nháy mắt đưa tình, khom lưng bế bổng Đan Tiên trên tay, đặt xuống giường, lời lẽ mờ ám. Thức một lúc rồi ngủ là vừa đẹp. Ơ này. Phớt lờ thái độ ngượng ngùng của Đan Tiên, Phong trực tiếp chiếm lấy môi cô, nuốt hết những lời cô muốn nói vào trong bụng. Sau đó thành thục cởi bỏ vướng víu, dịu dàng nâng niu Đan Tiên như một viên ngọc quý. Xong việc, nằm xuống cạnh Đan Tiên, Phong yêu thương ôm vợ trong lòng, hôn lên trán cô nụ hôn thật sâu. Ánh mắt anh âu yếm nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh hạnh phúc. Giọng điệu anh trầm ấm như dòng nước mềm mại rót bên tai Đan Tiên. Từ khi anh và em quen biết nhau đến giờ, duyên phận đã định sẵn, người đi cùng anh đến cuối đời là em. Đời này kiếp này, mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi giờ, mỗi phút, anh đều muốn có em bên cạnh. Đời này anh chỉ yêu duy nhất mình em, mãi mãi không thay lòng, vĩnh viễn không rời xa. Đan Tiên mỉm cười, trên môi toát lên niềm hạnh phúc. Cô dướn người đặt lên môi Phong một nụ hôn. Đời này em cũng chỉ yêu duy nhất mình anh. Em nguyện cả đời làm vợ anh, không hề hối hận. Đời này của Đan Tiên đã trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống. Cô và Phong cũng phải vượt qua vô vàn sóng gió mới đi đến bến bờ hạnh phúc. Họ từng chia ly, từng suýt chút đã đánh mất nhau. Nhưng sau tất cả, định mệnh một lần nữa gắn kết họ bên nhau. Chọn đời, chọn kiếp, mãi mãi nắm chặt tay nhau, quyết không chia lìa. Các bạn vừa lắng nghe tập cuối bộ truyện Độc Quyền của tác giả Nguyễn Văn An. Giao Ánh và ông Đạt phải trả giá cho chuỗi hành vi sai trái của mình bằng những năm tháng tù tội. Đan Tiên hồi phục dần trí nhớ, lấy lại quyền thừa kế tập đoàn, trở thành một người phụ nữ độc lập và kiên cường. Phong buông bỏ quá khứ ám ảnh về Giao Ánh, anh theo đuổi Đan Tiên bằng tình yêu chân thành. Bởi anh hiểu rằng chỉ có những điều xuất phát từ trái tim mới có thể chạm đến trái tim. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.